Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán giả của chuyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai xin gửi tới các bạn chuyện Vợ Trước Giá của Tổng Giám Đốc phần 15 của tác giả Hàn Trinh Trinh. Các bạn like ủng hộ và subscribe kênh để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện. Điện thoại Linda không ngừng vang lên càng làm cho lòng người phiền não, vang lên làm cho người ta khó chịu. Cô thở dài cầm phần tài liệu lên xem, có chút không tin giống như là một bà lão, thở gian nan nói. Rốt cuộc, Trầm Ngọc Lộ kia có bản lãnh gì đã lấy quảng cáo và vai diễn của Hạ Tuyết trong tay bà lão Isa kia? Tiểu Thanh lẩm bẩm. Ai biết, hơn nữa chúng ta cũng không nghe nói Trầm Ngọc Lộ này không dính dáng gì đến Si Căng Đan, ví dụ như là cùng ai lên giường. Linda liếc mắt nhìn Tiểu Thanh, mắng cô ngu ngốc. Đầu óc cô bị ngập nước đấy à? Cô ta là em gái của Hoàng Phi Nhật Bản, cô ta cần lên giường với người khác ư? Thế cho nên nói người ta có thực lực chứ sao? Cái đó chị thực không nghe điện thoại à? Tiểu Thanh liếc điện thoại trên bàn làm việc Linda. Vẻ mặt Linda nhíu lại, trong mắt hơi híp nhìn Tiểu Thanh tức giận nói. Cô đi theo tôi nhiều năm như thế, chẳng nhẽ không biết đây là điện thoại của ai à? Tiểu Thanh lại thật không biết. Của ai thế? Linda lập tức nện tài liệu xuống, nhìn cái đồ vô dụng Tiểu Thanh tức giận. Có thể là ai? Bà lão Isa kia gọi điện thoại cho ai? Khẳng định cô ta cho rằng One King chúng ta tranh giành quảng cáo và vai diễn của cô ta. Hiện tại Trầm Ngọc Lộ là người của chúng ta. Cô ta muốn hoài nghi cũng là hoài nghi trên đầu bà già tôi đây, hiểu chưa? Rốt cuộc Trầm Ngọc Lộ là người Trung Quốc hay người Nhật Bản? Giới giải trí Nhật Bản muốn tranh đoạt quảng cáo của người khác à? Hơn nữa bảng hiệu Hạ Tuyết lớn như thế, có không kiêng kỵ chút nào? Cô nói tranh giành với con tôm nhỏ, chúng ta liền nhắm mắt một cái, mở mắt một cái. Nhưng Hạ Tuyết là ai? Bà chủ tập đoàn toàn cầu, lại còn cướp đoạt trong tay người sắt Isa. Chuyện này không tìm đến tôi à? Hùng Chi Văn Vũ biết chuyện này, hắn bỏ qua cho tôi sao? Nào từ đây điện thoại trong phòng làm việc Linda vang lên, cô lập tức cầm điện thoại. Alo? Thế nào, không dám nhận điện thoại của tôi ư? Isa dẫn đến toàn thân phát run, cầm điện thoại ngồi trên ghế lạnh lùng nói. Linda trừng mắt thực to, đầu tiên là nhìn Tiểu Thanh lộ vẻ cay cú, ho khan một tiếng cao giọng. Có chuyện gì ư? Cô đừng giả bộ cho tôi. Isa tức giận vỗ một tay trên bàn, nói với Linda. Nếu như cô không mất trí, lúc người của cô tranh giành quảng cáo với người của tôi là người tới trước, nhưng không chen ngang. Cô cho rằng lão nương không chen ngang thì muốn cướp tiền đấy à? Lão nương nếu không phải thấy Hàn Văn Vũ của các người và Hạ Tuyết nhà tôi có giao tình, lần trước chúng ta uống rượu kết tình, lão nương cũng không mềm lòng như thế. Cô đã lên mặt đấy à? Tôi cho cô biết, chuyện này cô không cho tôi một lời giải thích, tôi không để yên cho cô đâu. Linda lấy ống nghe ra khỏi tai, tránh nghe Isa rít gào. Do dự một lát thở dài, đi thẳng vào vấn đề, nói với Isa. Nói thật, tôi làm trong ngày này cũng vài chục năm rồi. Isa tức giận. Tôi hy vọng cô có thể làm đến chết. Cô làm vài chục năm thì có kẻ cướp quảng cáo của người ta đấy à? Đi ngân hàng lấy tiền, không cần xếp hàng cũng là người già 70 tuổi trở lên. Cô nghe tôi nói trước đi đã. Tôi làm trong ngành này nhiều năm như vậy, chuyện đưa đẩy tôi đều hiểu. Tôi cũng không muốn cướp quảng cáo và vai diễn của Hạ Tuyết, nhưng chuyện này thực sự hiểu lầm. Ngày hôm qua chúng tôi mới ký hợp đồng với Trầm Ngọc Lộ, hôm nay phát hiện cô ta nhắm vào hai quảng cáo và vai diễn. Đây là cô ta làm ra, cô hiểu chứ? Isa tỉ tỉ. Linda nhanh chóng giải thích. Isa tức giận, sắc mặt tái nhợt ngồi trên bàn. Vậy ý của cô nói là chuyện này không liên quan đến One King các người? Vẻ mặt Linda cười khổ. Đúng như thế. Vậy thì đừng trách tôi không khách khí. Isa bổ một tiếng cúp điện thoại. Linda bất đắc dĩ cầm điện thoại thở dài. Chuyện này thế nào chứ? Chuyện đã tính lên đầu chúng ta rồi. Tiểu Thanh không hiểu. Không phải chị vừa mới giải thích à? Cô ta có tin không? Xem như tin, đến lúc đó có chuyện, khẳng định sẽ bắt One King chúng ta chịu tội. Thôi, đi họp trước đã, phiền chết rồi. Linda tạm thời gác lại chuyện này, cầm văn kiện lên, dọc theo bên ngoài phòng làm việc đi ra ngoài. Lại thấy hai diễn viên mới chuẩn bị ký hợp đồng, xem ra cả hai khoảng 18. Cô cầm tài liệu gõ một cái lên cửa phòng kính. Phái người nói các cô ấy một chút, đừng để sắc quỷ chắc bách quân ăn. Hắn mỗi ngày tinh lực tràn đầy, cũng không sợ gặp chuyện không may ư? Nói người nào? Trang Bạch Quân mặc tây trang màu đen bóng, mang cà vạt nhỏ đi ra thang máy. Hắn nhìn Linda vẻ mặt lạnh lùng. Linda không sợ hắn, cũng không lên tiếng, đi tới phòng họp. Trang Bạch Quân hừ một tiếng đi vào phòng họp. Vừa vặn nhìn thấy Trầm Ngọc Lộ mặc váy dài màu đỏ cổ chữ V, bên trái xếp ly, bộ ngực sữa như ẩn như hiện, ngồi trên ghế trong phòng họp nhỏ, tay cầm cái gương nhỏ đang tô son môi. Linda nhìn cô ta một cái, đặt tài liệu xuống, mỉm cười nói. Hôm nay xem ra Ngọc Lộ vô cùng rạng rỡ đấy. Trầm Ngọc Lộ mỉm cười để gương xuống, ngẩng đầu nhìn Linda. Cô muốn nói cái gì? Linda vừa nghe biết cô ta là lão hồ ly, liền mỉm cười ngồi xuống. Quảng cáo Bạch Kim và quảng cáo xe nổi tiếng, cô tiếp nhận không nương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.